Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 611, lời nói ác độc, quân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng cũng phải thừa nhận rằng quan hệ giữa hai người kia quả thực có chút quái dị, nhưng dựa vào tính cách của bọn họ, cộng thêm sự thấu hiểu mà nàng dành cho từng người, thì loại thủ hướng như vậy cũng không đến nỗi quá bất ngờ. Chỉ là, kể từ lần trước khi Chiến Tân Đường vì địch mà chữa thương, rồi hai người lại cùng nhau đánh nhau trong bồn tắm, nàng liền mơ hồ cảm nhận được. Mối quan hệ giữa hai người ấy đã bắt đầu có những chuyển biến tinh tế. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Cho đến bây giờ, tận mắt chứng kiến hai kẻ kỳ quái ấy ở cạnh nhau như thế, nàng mới không thể không thừa nhận. Hai kẻ này, quả thực là có chuyện, hơn nữa, còn là một câu chuyện ngang ngược, mãnh liệt, bạo liệt vô cùng. Cuối cùng, Vân Nguyệt cũng ngầm đưa ra kết luận trong lòng, Chiến Tân Đường hẳn là lần đầu bị bảo, còn chưa thích ứng với loại cảm giác đau đớn này, bởi vậy sắc mặt xanh lét. Địch thì bất mãn vì không được thỏa mãn, cộng thêm Chiến Tân Đường cố ý né tránh, nên gương mặt liền đen như đáy nồi. Tuy rằng hai người vốn từng ôm lòng ái mộ nàng, một là nam nhị, một là nam tam, giờ lại đột ngột chuyển hướng yêu đương, lại còn đồng loạt bẻ cong. Trong lòng nàng tuy áy náy không nguôi, song cuối cùng vẫn yên lặng chúc phúc, lựa chọn chấp nhận. Có thể làm ra chuyện kinh thế hãi tục đến nhường ấy, Vân Nguyệt thật lòng phải tán thưởng Chiến Tân Đường một phen. Vì sao lại chỉ khen ngợi Chiến Tân Đường mà không khen địch? Nguyên nhân là vì phụ vương của địch sớm đã mất, trong yêu tộc hắn chính là kẻ lớn nhất. Nay có thêm huyền thú đan, địch đối với yêu tộc cũng xem như đã lập nên công lớn. Còn Chiến Tân Đường thì lại khác. Hắn sắp phải đối mặt với vận mệnh tuyệt tự trực tiếp của dòng dõi quý tộc Long tộc. Phải biết, hắn là độc đinh duy nhất của Long Vương và Long Hậu. Long tộc muốn thay nghén con nối dõi vốn đã cực kỳ gian nan. Thật vất vả mới sinh ra được một Chiến Tân Đường, tuy rằng thất tình, nhưng chí ít vẫn còn có thể trông chờ vào tình cảm tương lai của hắn. Nhưng nếu để Long tộc biết, nửa kia trong mối tình lưu luyến của hắn lại là một nam nhân, thì không biết sẽ gây ra cơn phong ba bão táp gì trong tiên giới và Long tộc đây. Dù vậy, Vân Nguyệt đã hạ quyết tâm, Chiến Tân Đường và địch đối với nàng đều rất tốt. Dù toàn bộ tiên giới có phản đối đi nữa, nàng cũng sẽ kéo xích diễm cùng nhau ủng hộ hai người bọn họ. Long Vương và Phượng Vương gần như cùng lúc xuất hiện tại Thánh Cung, đi cùng Long Vương và Long Hậu dĩ nhiên còn có 12 vị trưởng lão trọng yếu nhất của Long tộc. Hôm nay sao không thấy đại trưởng lão tới trước vậy? Thiên Đế hỏi, phải biết rằng, đại trưởng lão là kẻ thích nhất chen chân náo nhiệt. Vân Nguyệt chưa cưới mà đã có con, chuyện trọng đại như vậy mà hắn lại không đến chen chúc vui đùa, không đến giễu cợt đôi câu, thật khiến người ta khó lòng tin nổi. Lời nói của Thiên Đế cũng khiến các vị tiên gia cảm thấy nghi hoặc, liền đồng loạt nhìn về phía Long Vương, ánh mắt truy vấn cũng vô cùng rõ ràng. Dù sao thì bọn họ hôm nay đã sớm định sẵn chủ ý, phải bảo vệ ma đế xích diễm đến cùng. Mà trong toàn cõi tiên giới, thế lực có mối quan hệ sâu xa với cả xích diễm lẫn Vân Nguyệt, không ai khác chính là 12 vị trưởng lão Long tộc này. Thiếu vắng đại trưởng lão, ngay cả cãi nhau cũng cảm thấy mất vui. Không tìm thấy người, Long Vương nheo mắt cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu được lựa chọn, hắn thà rằng không dẫn theo 12 khuôn mặt kia. Giờ đây đại trưởng lão không có mặt, hắn hiếm hoi mới cảm thấy thư thái, đương nhiên mỉm cười hớn hở. Ồ, nghe vậy, Thiên Đế khẽ nhíu mày, gọi là không tìm thấy người là sao? Chẳng lẽ đại trưởng lão mất tích rồi ư? Long Vương đang định mở miệng, thì một giọng nói lạnh như băng, gần như có thể đóng băng tất cả mọi vật vang lên từ phía sau. Sẽ không phải là chết rồi đấy chứ? Một câu ấy khiến tất thảy tiên gia đều đồng loạt quay đầu, muốn nhìn xem là ai lại có thể mở miệng độc địa đến vậy. Nói ra lời mà ai nấy đều nghĩ mà không dám nói. Nam Cực vừa nghe thấy thanh âm kia, Vân Nguyệt liền giật thót cả người. Còn chưa nhìn thấy người, nàng đã nhận ra giọng nói của đối phương. Toàn thể tiên gia thuận theo ánh mắt của Vân Nguyệt, tự động nhường ra một lối đi. Từ cuối dòng người chậm rãi bước đến, một nam nhân mỹ mạo như băng sơn, tuấn tú đến vô biên hiện ra trước mắt mọi người. Thấy hắn bước nhanh về phía Vân Nguyệt, xích diễm khẽ nhíu mày. Hắn không thể nào quên, khi trước hai lần lên thiên đình cầu hôn, là ai đã ngầm tương trợ bọn họ. Càng không thể quên, Nam Cực Tiên Quân vì giúp đỡ bọn họ mà đã phải hy sinh ra sao? Vì vậy, bạch hữu này, hắn nhận, khi Vân Nguyệt đích thân tiến lên đón tiếp, Xích Diễm cũng lập tức bước theo. Nam Cực Tiên Quân vừa thấy Vân Nguyệt, liền mỉm cười. Đây là lần thứ hai Vân Nguyệt được nhìn thấy nụ cười của hắn. Nam Cực, ngươi thay đổi rồi. Nụ cười mang theo vẻ yêu nghiệt ấy khiến khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây thoáng một nét ấm áp. Khi hắn cười, người ta liền cảm thấy hắn có máu có thịt, không còn là khối băng vô tri vô giác nữa. Ngươi cũng thay đổi rồi. Nam Cực từ đáy lòng tán thưởng. Tiểu công chúa này đã không còn là tiểu hài tử được phụ mẫu nâng niu trong tay, ngậm trong miệng sợ tan năm nào nữa. Ngươi hoàn kiếp được bao lâu rồi? Vân Nguyệt hỏi. 10 ngày trước, ta một chút cũng không biết, phụ vương cũng chưa từng nói với ta. Vân Nguyệt cảm thấy có phần áy náy vì không đích thân nghênh đón Nam Cực trở về. Không sao, ta cũng chỉ vì một số chuyện nhỏ mà chậm trễ chút thôi. Dứt lời, Nam Cực liếc nhìn Chiến Tân Đường giữa đám đông, ánh mắt sắc như kiếm lướt qua khiến toàn thân Chiến Tân Đường chợt cứng lại. Chuyện gì vậy? Nam Cực, ngươi trở về thì cứ trở về, chừng ta làm chi? Liếc lại Nam Cực một cái, Chiến Tân Đường lập tức tránh né ánh mắt. Chuẩn bị diệt khẩu kia của một người nào đó, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Nam Cực, ngươi lịch kiếp 5.000 năm, đến giờ vẫn không biết ăn nói à? Ngay từ đầu khi chưa gặp nguy hiểm, thì một đám trưởng lão đồng tâm hợp lực. Nhưng khi có nguy hiểm, thì lại như chim thú tan đàn. Giờ phút này, bọn họ tức giận mở miệng trách cứ. Năm xưa, cũng bởi Nam Cực quá vô lễ, nên bị đại trưởng lão tìm cớ đẩy hắn xuống trần gian lịch kiếp. Không ngờ 5.000 năm trôi qua, lời nói độc địa của người này vẫn chẳng hề đổi thay. Mới mở miệng đã là lời khó nghe. Bổn quân là xuống phàm giới lịch kiếp, chứ không phải để luyện cách phun ngà voi. Nhưng các ngươi thì lại có vẻ rất có tiềm chất phun ngà voi đó, sao không thử xuống phàm giới một chuyến? Nam Cực vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Ban đầu không ai kịp phản ứng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cả đại điện liền vang lên tiếng cười sang sảng của tiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 vị trưởng lão long tộc tức giận đến tái cả mặt. Ngươi dám mắng chúng ta là chó? Nhị trưởng lão tức giận đến trợn tròn mắt, như thể muốn nứt ra. Tên này thật quá đáng, lịch kiếp 5.000 năm, vừa trở lại thiên đình đã nguyền rủa đại trưởng lão chết. Câu thứ hai thì ám chỉ 11 vị còn lại là chó. Trên đời này còn ai có miệng lưỡi độc địa hơn Nam Cực? Đối mặt với câu hỏi của nhị trưởng lão, Nam Cực chỉ nhíu mày, ra vẻ vô tội nói. Ta chỉ bảo các ngươi xuống trần luyện tập phun ngà voi, đâu có nói các ngươi là chó. Đây là do các vị tiên gia nghe được, có đúng không? Các tiên gia vừa nghe, liền đồng loạt gật đầu. 11 vị trưởng lão long tộc nhìn thấy bọn họ cười phá lên mà chẳng hề nể mặt, tức đến mức toàn thân run rẩy. Hôm nay là ngày vui tiểu vương tử ra đời, ngươi vừa mở miệng liền nguyên rủa đại trưởng lão chết. Ngươi rốt cuộc có dụng ý gì? Nói trắng ra thì là ngươi và đại trưởng lão có thù oán. Nhưng nếu nói không rõ, người ngoài còn tưởng ngươi cố ý đến giải xui xẻo cho tiểu vương tử. Im miệng, các ngươi mà dám nói thêm một câu nữa, liền cút về hết cho ta. Cách chương.